Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3773, chương 3738, Tuyết Tiểu Thư. Về tới Thiên Long Thành, Lục Ly gặp thoáng cái những cái kia chúa tể cùng các đại tộc vương. Cũng không có trò chuyện cái gì, chỉ là tùy ý hàn huyên vài câu, Lục Ly để mọi người tiếp tục bảo trì. Làm tốt chính mình, còn lại sự tình không cần nhiều nhúng tay là đủ. Hắn chỉ có thể mang đi 1 vạn người. Tử thần cùng Lục Minh đại đa số đệ tử đều sẽ 4 phía tiềm ẩn. Sở dĩ Lục Ly cần ổn định các đại chúa tể. Đến lúc đó đại chiến mở ra. Không muốn trợ giúp bên kia bắt những này cấp thấp võ giả. Lục Ly hiện tại nói cái gì? Những cái kia chúa tể cao tầng tự nhiên là nói gì nghe nấy. Đừng nói Lục Ly chỉ là để bọn hắn trung lập, coi như để bọn hắn xuất binh đánh tới tiên vực, bọn hắn đoán chừng đều sẽ nghiêm túc suy tính đưa tiễn các đại chúa tể. Lục Ly đem khẩn cấp gấp trở về Thiên Tàn lão nhân triệu tập tới, để hắn đi an bài một nhóm tinh anh theo hắn đi Đại Ma Vương tế luyện pháp giới. Mặt khác, Lục Ly để Thiên Tàn lão nhân để Lục Minh đệ tử còn lại ẩn núp đến càng sâu một chút. Tận lực đừng ở Thiên Loạn tinh vực ẩn núp, phân tán đi Bát Đại tinh vực, phân tán đi các đại vô tận thần khư các loại. Chờ, loại này tiểu giới diện, giống như một trận chiến này có thể thắng. Những cái kia Lục Minh đệ tử đến lúc đó lại triệu tập trở về là được. Giống như không thể thắng. Vậy liền để mỗi người bọn họ bình an. Lục Minh đệ tử đều là Trung Vương giới tinh anh, giống như bọn hắn tại Trung Vương giới, rất nhiều cả một đời đều có thể chỉ có thể là tứ kiếp, ngũ kiếp, lục kiếp, nhiều nhất đột phá đế cấp. Lục Ly cho bọn hắn một cái rất tốt bình đài, cho bọn hắn rất nhiều tài nguyên. Hiện tại Lục Minh đệ tử trưởng thành đều rất nhanh, tương đương cho bọn hắn một cái cực kỳ tốt khởi điểm. Coi như Lục Ly chết rồi, những này Lục Minh đệ tử cũng đều sẽ chậm rãi trưởng thành. Khai chi tán diệp, không ngừng lại có cường giả sinh ra. Nhóm này võ giả đối Trung Vương giới tình cảm đều rất sâu. Về sau trưởng thành, cũng có thể chiếu cố Trung Vương giới. Lục Ly để Thiên Tàn lão nhân đưa tin một câu hồi trở lại Trung Vương giới. Để Tiêu Dao Thánh Hoàng cũng an bài một chút, đem Trung Vương giới đại đa số tinh anh chuyển di, giữ lại một chút hỏa chủng, tránh cho đến lúc đó hình đế bên kia chó cùng rứt dậu, làm ra một chút vô sỉ không có điểm mấu chốt sự tình ra. Lục Ly, có phải hay không muốn xảy ra chuyện gì? Thiên Tàn lão nhân có chút bất an vấn đạo. Lục Ly đều đánh chết Bối Huyền cùng Nam Cảnh Chi Vương. Theo lý thuyết hắn hẳn là sừng sững tuyệt đỉnh, không còn có cường giả có thể uy hiếp hắn. Làm sao cảm giác Lục Ly vẫn là tại an bài hậu sự a, còn có một cái địch nhân cường đại. Lục Ly giải thích nói, ta còn có trận chiến cuối cùng, an bài các ngươi có phải hay không muốn được phân tâm. Chỉ cần một trận chiến này có thể thắng, vậy cái này đại thế giới liền không còn có cường giả có thể uy hiếp được chúng ta. Các ngươi giấu càng tốt, ta vượt sẽ không bị ràng buộc. Thảo a, ta đã hiểu, những chuyện này ta sẽ an bài tốt. Thiên Tàn lão nhân liên tục gật đầu nói, Lục Minh sự tình ngươi chớ để ý, ta sẽ dốc toàn lực xử lý. Tạm thời liền theo tử thần ban đầu cách làm, phân tán ẩn núp. Coi như bị bắt một chút, cũng không có khả năng cầm ra toàn bộ. Ngươi yên tâm đi, Lục Ly hài lòng rời đi. Hắn tìm được Dực Hoàng cùng Long Hoàng, cũng làm cho bọn hắn đem tử thần võ giả cũng toàn bộ phân tán ra. Thuyết pháp vẫn là cùng Thiên Tàn lão nhân đồng dạng, Dực Hoàng cùng Long Hoàng lập tức toàn lực ủng hộ. Để Lục Ly yên tâm, bọn hắn hội, sẽ sắp xếp cẩn thận, Vũ Hoàng bọn hắn chiến lực đang khôi phục, mọi thứ cũng không cần dựa vào Dực Hoàng cùng Long Hoàng. Tiến vào Đại Ma Vương thế giới võ giả, Lục Ly để Lục Linh đi tuyển chọn, cũng muốn cân nhắc những cái kia Lục Minh đệ tử có nguyện ý hay không vấn đề. Có lẽ Lục Minh rất nhiều đệ tử tinh anh, càng muốn ở bên ngoài ẩn núp đâu bao quát Lục gia bên này một chút võ giả. Lục Ly cũng làm cho Lục Linh đi hỏi thăm, giống như nguyện ý ở bên ngoài ẩn núp, vậy liền sinh tử tự phụ. Lục Ly tìm được Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch, hỏi các nàng có nguyện ý hay không đi vào, đồng thời mang tính lựa chọn nói cho các nàng một ít chuyện. Hai vị này cuối cùng lựa chọn cùng Vũ Hoàng các nàng cùng một chỗ tiềm ẩn. Các nàng không muốn tại bí cảnh bên trong tiềm ẩn. Tử thần tại ẩn núp cái này một khối rất có kinh nghiệm. Đây chính là nghề cũ. Ly tiểu thư đi, muốn về thiên hoang tinh vực. Nàng hiện tại chiến lực đã rất mạnh, sẽ đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Nàng đã rất nhiều năm chưa có trở về thiên hoang tinh vực. Đã theo tiên vực trở về, tử thần bên này đều loại tình huống này, nàng tự nhiên muốn đi trở về. Nhớ tới thiên hoang tinh vực, Lục Ly nhớ tới một sự kiện hắn còn không có giúp tiểu ma báo thù đâu. Tiểu ma truyền cho hắn ba đại thần thuật, thần dịch thuật, thần ẩn thuật, thần hành thuật, cũng coi là hắn nửa cái sư phụ. Hắn suy nghĩ một trận, tìm được Dực Hoàng bọn hắn. Để Dực Hoàng bọn hắn có thời gian giúp hắn đi đạt thành tâm nguyện này. Ám tộc Lục Ly nhớ rõ không phải đặc biệt mạnh, tử thần mấy cái cự đầu xuất thủ cũng đủ rồi. Đợi hơn một tháng, Lục Linh bên này nhân tuyển không sai biệt lắm chọn tốt, còn có cuối cùng một nhóm nửa tháng liền có thể tới. Lục Ly cũng chuẩn bị rời đi, đi trước gặp Đại Ma Vương lại nói, nhìn xem cái này chủ thần cảnh muốn làm sao đột phá. Xa xa xa tương đương, qua 10 ngày sau, Dực Hoàng đột nhiên đi đến, nói ra, Lục Ly, thành nội tới một cái tiểu thư xinh đẹp, nghe nói là tiên vực tới, muốn gặp ngươi, nàng nói nàng gọi Tuyết Nhi. Tiên vực tới, Lục Ly nhíu mày, tiên vực hắn không biết có cái gì gọi Tuyết Nhi. Tiên vực tùy ý tới một người hắn đều phải gặp sao? Hắn hỏi. Thực lực gì, đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Dực Hoàng nói, sau đó trầm ngâm một phen nói. Bên cạnh hắn đi theo một cái lão giả. Thực lực thâm bất khả chắc. Ta hoài nghi có thể là đại viên mãn. A, Lục Ly trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn thần niệm lập tức quét ra ngoài. Tại một cái thiền điện bên trong phát hiện cái kia tên là Tuyết Nhi tiểu thư. Cũng phát hiện phía sau nàng đứng đấy hắc bào lão giả. Hắn cảm ứng một phen, lập tức như lâm đại địch. Cái kia xinh đẹp tiểu thư sau lưng lão giả rất có thể là đại viên mãn. Đi đem tiểu bạch cùng vẫn đại nhân mời đến. Lục Ly phất phất tay, Dực Hoàng nhanh chóng rời đi. Rất nhanh tiểu bạch cùng vẫn đại nhân cùng nhau mà tới. Vẫn đại nhân chiến lực khôi phục một chút, nhưng còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Tiểu bạch tùy tiện đi đến, nắm lên một mai linh quả cắn một cái hỏi. Lão đại, tìm chúng ta làm cái gì? Tuyết Nhi các ngươi nghe nói qua sao tiên vực? Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Tuyết tiểu thư, vẫn đại nhân sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Vội vàng nói, kia là trung cảnh vị kia người phát ngôn. Nàng xuất hiện, cơ bản đại biểu trung cảnh vị kia. Nàng ngay tại phía ngoài thiên điện. Lục Ly chỉ vào một cái phương hướng. Nói ra, vẫn đại nhân, ngươi dò xét thoáng cái. Nhìn nàng một cái sau lưng cái kia đại viên mãn quen biết sao, vẫn đại nhân thần niệm quét tới. Rất nhanh lên một chút đầu nói, nhận biết. Vị kia cũng là trung cảnh đại viên mãn, hẳn là đến hộ vệ Tuyết tiểu thư. Ta đã hiểu, Lục Ly khua tay nói, các ngươi đi trước đằng sau ở lại, ta không gọi các ngươi đừng đi ra, ta tới gặp vị này Tuyết tiểu thư. Vẫn đại nhân truyền âm nói, Lục Ly, đối Tuyết tiểu thư khách khí một chút, trung cảnh vị kia là tiên vực vua không ngai. Sau lưng của hắn đứng đấy một vị chủ thần. Ta đều biết, Lục Ly mỉm cười đáp lại. Vẫn đại nhân yên tâm, mang theo Tiểu Bạch đi tới phía sau buồng trong. Đối phương chỉ một cái đại viên mãn, Lục Ly cũng không sợ. Lại nói Tuyết Nhi không phải đại viên mãn, đối phương đại viên mãn dám ở cái này động thủ sao? Đi mời hai vị vào đi. Lục Ly vung tay lên, Dực Hoàng đi ra, rất mau dẫn lấy một người mặc tuyết bạch váy xòe bay xuống nữ tử. Còn có một cái hắc bào lão giả đi đến. Tuyết Nhi đi đến về sau, nhìn thoáng qua Lục Ly, thế mà trực tiếp hướng Lục Ly bên người vị trí đi đến. Ngồi xuống về sau, thản nhiên nhìn một cái nói, Lục Ly ngươi không chuẩn bị hướng ta hành lễ sao? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.